đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 16, góc truyện audio.com, part 16 và đúng như vậy. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, được nhưng anh có thể đáp ứng với tôi một điều kiện cô. Nó và tên kia ngạc nhiên, tên kia nhìn hắn như thể. Được ạ, điều kiện gì cũng được ạ, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi muốn gia nhập tất cả những anh em của anh vào bang của tôi. Và anh sẽ là cấp dưới của tôi. Có được cô tất nhiên là được. Sau đó, cả bãi biển trở về với vẻ bình thường lúc đầu. Lúc nó đang ngồi chơi ở gần bờ, chỗ nước cô sâu tới eo nó. Lúc M.N. cô để ý, Kiều Ân đi từ đằng sau, đẩy mạnh nó xuống nước. Chỗ nó té là chỗ cắt lún. Nó cảm thấy hoa mắt, nó cô biết bơi cái thứ nước mặn mặn kia đang tràn vào mũi. Miệng nó ngất đi chỉ cảm thấy có bàn tay nâng mình lên và tiếng la hét nè. Ngọc có sao cô, sau đó rồi nó tiếp đi. 7. Em Wap, ở đây là đâu, tỉnh rồi sao? Đây là Being Viện ủa. Tại sao tôi ở trong này? Bà bị đuối nước, nghỉ đi tôi đi mua đồ cho bà ăn. Sau khi hắn đi nó lấy áo khoác rồi đi ra bãi biển. Ngồi trên cát nó thầm nghĩ. Nếu như một ngày ai đó sẽ cướp mất phong từ tay mình thì mình phải làm sao? Một giọt nước mắt rơi xuống. Khẽ cất tiếng hát, lưu ý, bài này mình chế. Cô biết hát sao nữa? M.N. cứ thỏa sức mà sáng tạo. Nếu một ngày anh ra đi em cô còn được ở bên anh, nếu một ngày ta xa nhau anh có nhớ em cô? Em sẽ mãi đợi anh ở phía cuối chan trời. Dù qua bao tháng năm em vẫn yêu anh. Cắt, tiếng hát trong veo ở người yêu hỡi đợi em nhé người và em sẽ mãi luôn yêu người một lòng yêu người đến cuối đời. Hắn sau khi mua đồ ăn về cô thấy nó thì ra biển kiếm nó. Thấy một bóng đa dần nhỏ bé ngồi trên cát hắn bước lại gần, nè. Bà ăn đi, giật mình quay lại, vội lau nước mắt nó khẽ hỏi, phòng có thích tôi cô, cách chương.